Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 129, trưởng bối vô đức, không cần tôn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù những nữ đồng chí khác có xuất sắc thế nào, trong lòng anh cũng chẳng thể sánh bằng một sợi tóc của Giang Đường. Khi Đới Sương và Đới Minh Na bước vào, vừa vặn nghe thấy Lục Trường Trinh đang khen ngợi Giang Đường. Đới Sương liếc nhìn Giang Đường một cái, Đới Minh Na có chút không phục, lên tiếng phản bác: "Vô song thiên hạ, đồng chí Trường Trinh, lời này của anh có hơi phóng đại quá rồi đấy. Một đứa con gái họ Giang, chỉ lớn lên ở một thị trấn nhỏ, lại là cô nhi không được anh chị coi trọng. Việc cô ta được học cấp 2, nghe nói cũng là nhờ cha ruột trước khi mất đã tha thiết dặn dò. Bắt Giang Đại Vũ phải lo cho em gái đi học cho bằng được. Một người như thế, làm sao có thể so sánh với cô người tốt nghiệp cấp 3? Lục Trường Trinh nghe thấy giọng của Đới Minh Na, mí mắt hơi nâng lên, ánh mắt lạnh nhạt quét qua cô ta một cái rồi thu hồi tầm nhìn. Tiếp tục tập trung vào Giang Đường bên cạnh, thái độ của anh quá rõ ràng, tức là sự tồn tại của Đới Minh Na. Căn bản không đáng để anh bận tâm dù chỉ một giây. Đới Minh Na vốn đã có chút bực bội, lúc này càng nghẹn đến khó chịu khi thấy cảnh đó. Nhìn sang Giang Đường đang ngồi trên ghế sofa, thấy cô cầm một quả táo trong tay, Đới Minh Na đột nhiên cười lạnh, giọng điệu mỉa mai: "Đồng chí Giang Đường lần đầu tiên được ăn táo phải không? Đây là thứ quý lắm đấy, với điều kiện trước kia của cô, chắc còn chẳng biết táo là cái gì đúng không?" Lời lẽ châm chọc vừa thốt ra, cả phòng khách, ngoại trừ Giang Đường, sắc mặt những người khác đều xa sầm. Lục Trường Trinh siết chặt tay Giang Đường, thậm chí định kéo cô rời đi ngay lập tức. Giang Đường khẽ lắc đầu: "Đồng chí Đới Minh Na." Sắc mặt Hà Lệ Hoa cũng không mấy dễ chịu. Bà vừa định mở lời, Hà Lập Nghiệp đã quát Đới Minh Na: "Minh Na, hôm nay là buổi họp mặt gia đình của chúng tôi, không hoan nghênh cô nữa, bị đuổi đi lần nữa." Đới Minh Na không thể giữ nổi thể diện, lập tức quay sang nhìn Đới Sương: "Gì, chẳng lẽ cháu không phải là người nhà họ Đới sao?" Cô ta còn bày ra vẻ mặt ấm ức trước. Đới Sương cũng không hoàn toàn đồng tình với lời của Đới Minh Na khi nãy. Tuy bà ta cũng cho rằng điều kiện gia đình của Giang Đường trước đây thực sự không thể nào biết đến táo, nhưng cái sai của Đới Minh Na là đã nói thẳng ra điều đó trước mặt Hà Lệ Hoa và Lục Trường Trinh. Nhìn thấy chồng và mẹ con nhà họ Lục đều giận dữ, Đới Sương đành phải đứng ra hòa giải: "Minh Na, cháu đã biết điều kiện gia đình Tiểu Giang không tốt, sao lại còn nói như vậy?" Nói xong, bà ta lại quay sang Lục Trường Trinh: "Xin lỗi nhé, Trường Trinh, Minh Na bị cha mẹ nuông chiều từ nhỏ nên tính tình thẳng thắn, nói năng không suy nghĩ." Khóe môi Lục Trường Trinh nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Nếu không phải Giang Đường đang kéo anh lại, anh tuyệt đối sẽ không ở đây thêm một giây nào nữa. Đới Sương, Hà Lập Nghiệp cũng cảm thấy lời giải thích của vợ mình quá mức vô lý. Trước mặt chị và cháu trai mà lại xem thường Giang Đường như vậy, đúng là bắt nạt người quá đáng. Xem ra bữa cơm hôm nay không thể tiếp tục được rồi. Đường Đường, Trường Trinh, chúng ta đi thôi. Hà Lệ Hoa cũng nuốt không trôi cơn giận này, lập tức đứng dậy định rời đi. Lục Trường Trinh quay sang nhìn Giang Đường. Giang Đường ăn nốt miếng táo cuối cùng, sau đó ném lõi táo vào thùng rác bên cạnh. Giang Đường chậm rãi đứng lên, mỉm cười nhìn Đới Minh Na: "Cô có thể nói ra những lời như vậy, vừa nhìn đã biết là người không có học thức rồi, ngay cả đạo lý đơn giản trong sách cũng không hiểu. Đánh người không đánh vào mặt, mắng người không vạch vết sẹo, thế mà cô còn đắc ý rào rạt, tự cho mình hơn người sao? Cô có biết không, chính cách cư xử của cô đã khiến nhân phẩm của mình rơi vãi đầy đất, làm cha mẹ và trưởng bối trong gia đình cảm thấy mất mặt vì có một kẻ vô lễ như cô. Những lời nói thẳng thắn của Giang Đường như một nhát dao đâm trúng điểm yếu của Đới Minh Na. Cô nói cái gì? Cô ta lập tức tức giận đến đỏ mặt. Quát lên, cô chỉ là một con nhà quê không có chút kiến thức. Một cô nhi không cha không mẹ. Cô lấy tư cách gì mà dạy đời tôi? Ơ kìa, vậy cô vừa xấu hơn tôi. Giọng nói cũng khó nghe hơn. Đầu óc thì không được lanh lợi. Vậy lấy tư cách gì mà châm chọc tôi? Cô muốn đào góc tường của tôi, cướp Lục Trường Trinh từ tay tôi sao? Giang Đường nghiêm túc hỏi, trong đôi mắt trong trẻo không có chút tạp chất nào. Chỉ vì cô có một bà cô là vợ của cậu Trường Trinh, nên cô cảm thấy mình cao quý hơn tôi à? Cô nhầm rồi. Không phải tất cả trưởng bối đều xứng đáng được tôn trọng đâu. Tuổi tác có thể lớn, nhưng nếu nhân đức không xứng tầm, thì cũng chẳng đáng để kính nể. Đới Minh Na sững sờ. Những lời này, thật sự là do cái cô nhà quê ngốc nghếch này nói ra sao? Cô ta đang châm chọc mình, hay đang mắng luôn cả cô của mình? Đới Minh Na vừa định quay sang Đới Xương để mách lẻo, thì lại thấy sắc mặt Đới Xương lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt chằm chằm nhìn Giang Đường. Đồng chí Giang Đường, ý của cô là gì? Hửm, cô không hiểu sao? Giang Đường nhíu mày, gãi đầu ra vẻ khó hiểu. Để tôi nghĩ xem sách có nói thế nào nhỉ? Thời gian trôi qua, mong rằng trí tuệ và đức hạnh của cô có thể trưởng thành cùng với tuổi tác. Hay là năm tháng nên đúc kết ra trí khôn, chứ không phải sự cố chấp và định kiến. Hoặc có lẽ sự thiếu tôn trọng của cô chỉ càng cho thấy sự nông cạn và hạn hẹp của bản thân. Giang Đường một hơi nói ra ba cách lý giải khác nhau, để Đới Xương tự chọn xem câu nào hợp với mình nhất. Nếu thích thì có thể lấy cả ba cũng được, bởi vì cô cảm thấy cả ba câu đều rất đúng với thái độ của Đới Xương. Nói xong, cô liền nắm lấy tay Lục Trường Trinh, xoay người nhìn về phía Hà Lập Nghiệp, người đang ngồi trên ghế sofa với gương mặt đen sì như đáy nồi. Lễ phép chào tạm biệt, cảm ơn cậu đã mời, nhưng hôm nay chúng cháu không ăn nữa, bọn cháu về trước đây. Chào cậu, cô gái nhỏ dứt lời, còn không quên quay sang Đới Xương nói lời tạm biệt. Chào cô, nói xong, cô kéo tay Lục Trường Trinh cùng Hà Lệ Hoa rời khỏi nhà họ Hà. Vừa ra đến sân, liền nghe thấy tiếng rầm vang lên sau lưng, thứ gì đó rơi xuống đất vỡ nát, kèm theo tiếng quát giận dữ của Hà Lập Nghiệp. Cút! Giang Đường nghe thấy tiếng động, không nhịn được co người lại sát bên cạnh Lục Trường Trinh. Không sao đâu, Lục Trường Trinh siết chặt tay cô, giọng nói trầm ổn, đây là chuyện nhà họ, không liên quan đến chúng ta. Nói xong, anh quay sang Hà Lệ Hoa, người cũng đang mang sắc mặt khó coi. Mẹ, sau này con và Đường Đường sẽ không đến nhà cậu Út nữa. Hà Lệ Hoa hiểu rõ, sau chuyện hôm nay, quan hệ giữa hai nhà khó mà trở lại như trước được. Hoặc có thể nói, bà không thể nào coi Đới Xương là người một nhà nữa. Đới Xương biết rõ hôm nay bọn họ đến, thế mà vẫn để cháu gái mình đến gây khó dễ. Như vậy, rõ ràng bà ta chưa bao giờ coi họ là người thân. Dù có là tượng đất đi chăng nữa, cũng phải có ba phần nóng giận. Nếu giờ bà vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thì thật có lỗi với con trai và con dâu của mình. Đường Đường, là mẹ không tốt, để con chịu ấm ức rồi. Hà Lệ Hoa áy náy nhìn Giang Đường, nhẹ giọng xin lỗi. Giang Đường lắc đầu, nói với bà rằng cô không cảm thấy ấm ức. Điều cô thấy tiếc nuối là vì Hà Lệ Hoa đã đặt quá nhiều tình cảm vào một người không đáng. Mẹ đừng buồn, dù mợ có đối xử với mẹ không tốt thì con và Lục Trường Trinh vẫn thương mẹ. Bọn con sẽ bảo vệ mẹ, không để ai bắt nạt mẹ đâu. Dù là ai cũng không được. Được, được. Con gái của mẹ đúng là một đứa trẻ ngoan. Hà Lệ Hoa nhìn cô đầy trìu mến, trong lòng tràn ngập sự ấm áp. Ba người vừa đi đến cổng khu nhà tập thể, bỗng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau. Hà Lập Nghiệp vội vã đuổi theo họ. Cách Trương.